Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chàng quay phong lẫm liệt bước lên hai bước, đưa tay chỉ thẳng lớn tiếng mắng: "Các ngươi còn có lương tâm hay không? Rõ ràng thấy y đã chết như vậy, thế mà vẫn còn muốn hủy thi thể, lột áo giáp của người ta ư?" Lê Sơn Song Hùng nghe vậy đồng loạt quay đầu lại. Tên lùn béo lạnh lùng nói: "Hơ, ngươi thần khí cái gì hả? Ngươi cũng sắp chui vào quan tài rồi, còn bày đặt lên giọng làm chi?" Lý Kiếm Minh sững người giây lát rồi ngửa mặt cười lớn. "Ta Lạc Tinh Truy Hồn, hành tẩu giang hồ chỉ có ta lấy mạng người khác. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào dám cuồng vọng như vậy trước mặt ta. Hai tên tiểu bối vô tri, các người hôm nay chết chắc rồi." Lê Sơn Song Hùng lão nhị nghe xong cười cuồng ngạo. "Tiểu gia còn chưa đòi ngươi giao ra Lạc Tinh bí kíp, thế mà ngươi đã dám trước mặt tiểu gia khoe khoang. Ngươi đã trúng vô hình chi độc, còn tưởng có thể sống nổi hay sao?" Hắn vừa nói tới đó, Lý Kiếm Minh đã quát vàng: "Ta tưởng các ngươi gan to bằng trời, quá ra là biết ta đã trúng độc. Tiểu tử, mạng ngươi chẳng còn đâu." Hai mắt của chàng chợt mở lớn, thần quang bắn ra trừng trừng nhìn Lê Sơn Song Hùng quát: "Tiểu bối, báo danh ra đi." Hai người thấy uy thế, bất giác nhìn nhau một cái. Tên lùn béo nói: "Tiểu gia là Dương Cung, đồ đệ của Độc Cô Khách Lê Mẫu Phòng, đất Hải Nam. Ngươi nghe cho rõ, xuống âm ty đừng có gọi sai tên nha." Tên cao gầy ngạo nghễ tiếp lời: "Tiểu gia Dương Thương, ngươi cũng nhớ cho kỹ, đến trước Quỷ Môn Quan, đừng có oán trách ta." Lý Kiếm Minh lúc này trong lòng phẫn nộ tột độ, sát khí tụ cả lên giữa chân mày. Chàng chậm rãi nói: "Tốt, ngươi còn lời gì muốn nói nữa không?" Dương Cung cười lạnh: "Nghe nói ngươi có một quyển Lạc Tình bí kíp, nhân lúc chưa chết, mau giao ra cho tiểu gia đi." Lý Kiếm Minh gật đầu: "Được, ta cho ngươi xem Lạc Tình bí kíp." Chữ kíp vừa dứt, chàng đã quát vang một tiếng: "Giết!" Tiếng quát vừa nổi lên, thân hình chàng đã tung giọt lên không trung, trường kiếm trong tay thi triển một chiêu phi tinh độ ngộ. Xoẹt một tiếng, tiếng kiếm rít chói tai vang lên, mũi kiếm rung động bắn ra mấy luồng ngân quang. Đầu kiếm đã bao trùm các yếu huyệt trước ngực của hai người như thiên trị tướng đài thất khảm. Lê Sơn Song Hùng đang lúc đắc ý phô trương, chợt thấy trước mắt ngân hồng bạo trướng, mũi kiếm đã áp sát trước ngực, cả hai đồng thời kinh hãi, vội vàng thu ngực hốt bụng, mỗi người lùi sang một bên. Trong lúc thân hình xoay nghiêng, trường kiếm đã rút ra khỏi vai, chỉ nghe choang choang, hai đạo lam quang xanh biếc lóe lên, kiếm phong đi khắp lưỡi, quỷ dị vô cùng, đồng thời đâm thẳng vào hai bên sườn trái phải của Lý Kiếm Minh, chính là Kỳ Môn Huyệt. Chiêu thức cực kỳ độc ác. Lý Kiếm Minh thấy đối phương biến chiều nhanh như chớp, đường kiếm lại hoàn toàn khác với kiếm pháp Trung Nguyên, liền hừ lạnh một tiếng. Cổ tay của chàng xoay tròn, dùng kiếm một vòng, dưới chân thi triển thiên tinh bộ pháp. Trên kiếm cuộn lên đầy trời kiếm khí đã dây trọn hai người vào trong. Lê Sơn Song Hùng vừa xuất kiếm liền mất tung tích đối phương. Trước mắt qua lên một cái, kiếm khí lạnh lẽo như núi đổ biển tràn chụp kín toàn thân của họ. Luồng khí mạnh mẽ đến mức khiến cho hai người gần như không thở nổi. Ở trong lòng kinh hãi, cả hai không hẹn mà cùng móc thành nửa vòng cung, trở tay đâm chéo một kiếm, miễn cưỡng thoát khỏi màn quang mang vô tận ấy. Chiêu biến của phi tinh ám độ vừa triển khai, Lý Kiếm Minh đã hoàn toàn khống chế cục diện. Chàng đang định thi triển sát thủ, chuyển sang chiêu thứ sáu quy lực lớn nhất là lạc tinh tân phân, thì bỗng thấy hai người đồng thời xuất kiếm, mũi kiếm phát sinh hai luồng khí kình xoáy ngược, lại có thể xuyên thủng màn kiếm khí do chàng bố trí phá vòng thoát thân. Ở trong lòng chàng giật mình kinh hãi và nghĩ thầm, kiếm phái của Nam Hải quả nhiên tinh thông, lưỡng nghi chi lý, lại sáng tạo được tuyệt kỹ như thế quả không thể xem thường. Lập tức chàng thu kiếm về đặt chéo trước ngực, tay trái hai ngón tựa vào thân kiếm, chỉnh thẳng chui, mũi kiếm chỉ lên không trung. Hai mắt của chàng sáng rực nhìn chầm chập vào Lê Sơn Sông Hùng, chân khí trong cơ thể chậm chậm vận hành, cố gắng không để độc tính từ ở dưới chân dâng lên. Dương Cung liếc tới bằng ánh mắt vừa kinh vừa giận, đưa tay sờ lên đỉnh đầu chỗ tóc đã bị gọt mất một mảng, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn lại nhìn thấy vạt áo dưới của Dương Thương đã bị kiếm cắt mất một mảnh, còn vướng trên thân theo gió phất phơ. Dương Cung hạ thấp trường kiếm cất giọng ngân dài, cô độc nhất kiếm. Dương Thương giờ kiếm lên trời tiếp lời, thiên hạ chi hùng. Lý Kiếm Minh nhìn hai người sắc mặt vô cùng trầm trọng, ở trong lòng chàng thầm nghĩ. Năm xưa Hoàng Bá Bá từng có nói, trong cổ động bộ tri hồn thập nhị xảo đã của ta, giống thoát thai từ kiếm thuật của Hải Nam. Kiếm pháp Hải Nam xưa nay lấy hung hiểm độc ác quỷ dị tuyệt luân làm tông chỉ, lại cực kỳ tinh thông dụng độc. Hai thanh quái kiếm này rõ ràng đã được tẩm độc, lại mảnh mỏng tinh xảo càng dễ phát huy uy lực. Lúc này Dương Cung hoành kiếm chém ngang ngân gian, kiếm quang phi thiểm. Dương Thương chém xuống theo thế tiếp, võ lâm câu hàng. Chữ hàng vừa dứt, hai đạo lam quang xanh biếc phóng vút lên trời. Giữa không trung, hai thanh kiếm giao nhau, choang. Một tiếng khẽ vang lên, vô số lam quang bắn tung rơi xuống như mưa. Lý Kiếm Minh đột nhiên cảm thấy trên không trung nổi lên một trận tanh phong, nơi lam quang lóe sáng, một áp lực nặng như Thái Sơn đè ập xuống. Chàng quát lớn một tiếng, trường kiếm nghênh lên, kiếm định trung nguyên. Kiếm thế vừa phát, nơi mũi kiếm chỉ tới, luồng áp lực vô song lập tức bị tách sang hai bên, nện thẳng xuống mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đá xanh vỡ thành bột xám, lõm sâu xuống mấy phân. Mũi kiếm của chàng liên tiếp điểm trúng hai thanh kiếm của đối phương. Thân hình hai người lập tức bị bật văng lên, mỗi người rơi xuống đất, đứng vững cách Lý Kiếm Minh chừng năm thước. Dương Cung vừa chạm đất, đã nhẹ dung trường kiếm vẽ thành nửa vòng, thân hình trượt sang trái. Dương Thương cũng dùng nửa vòng tương tự giẫm bước lướt sang phải. Hai thanh kiếm hợp thành một vòng cung lớn. Quang mang chợt khép kín lập tức bao trùm Lý Kiếm Minh ở giữa. Lam quang trên kiếm lúc tuốt lúc nhã, phát ra tiếng vèo vèo từ bốn phương tám hướng. Từng luồng khí xoáy trong không trung cuộn trào da đập. Lý Kiếm Minh liên tiếp xuất kiếm phi tinh ám độ, tinh nguyệt tranh huy. 18 thức kiếm liên hoàn triển khai tựa như tinh xà xoay chuyển, đã bảo vệ kính thân hình, đẩy toàn bộ kiếm mang của đối phương bật ra ngoài 6 thước. Trong lòng của chàng kinh hãi trước lực trói buộc tuôn ra từ lưỡi kiếm của đối phương. Thứ lực đạo ấy lại cứng rắn, dẻo dai đến kinh người. Vì vậy chân khí trong cơ thể liền cuồn cuộn dâng lên. Trường kiếm nghiêm trang trầm ổn thi triển đỉnh cao tuyệt học của lạc tinh cửu thức. Chỉ trong chớp mắt chàng đã xuất tiếp, xuất ra chiều thứ ba, dân tinh thiểm thước. Kiếm thế vừa triển khai lập tức bao dây thân hình của hai người, giam họ trọn trong dần kiếm quang của chàng. Dân tinh thiểm thước vừa sử dụng, chàng đang định tiếp tục biến sang chiêu thứ tư, bỗng nhiên tiểu phúc đầu nhói, chân khí nơi đan điền lập tức bị nghẽn, độc khí theo đó lan ngược lên trên, khiến kiếm thế của chàng cũng chợt khựng lại. Kiếm pháp của Lê Sơn Sông Hùng tuy lợi hại, Nhưng do nội lực bản thân không đủ, căn bản không thể phát huy trọn vẹn uy lực của cô độc kiếm pháp. Bởi vậy mới qua 10 chiêu hai người đã cảm thấy tay chân gò bó. Trường kiếm trong tay chưa kịp triển khai trọn một thế đành phải lo thủ thân tự bảo. Thế nên cô độc kiếm pháp tuy lợi hại nhưng lại bị một hai chiêu mở đầu của Lạc Tinh Cửu Thức khắc chế hoàn toàn. Nếu cô độc thượng nhân còn sống mà tận mắt chứng kiến thấy cảnh này e rằng tức đến thổ huyết mà chết. Phải nói rằng cô độc thượng nhân chính là kỳ tài duy nhất của Nam Hải kiếm phái suốt mấy trăm năm qua. Người này thiên tư cực cao lại si võ như cuồng. Nhờ nghị lực kiên định mà luyện kiếm thuật Nam Hải đến mức độ lô quả thuần thanh, thậm chí còn vượt xa tiền nhân. Sau khi chấp chưởng Hải Nam nhất phái, y từng vào Trung Nguyên chạm trán với Lạc Tinh Thiên Ma. Hai người quyết chiến trên đỉnh Hành Sơn suốt hai ngày hai đêm. Cuối cùng cô độc thượng nhân mới cúi đầu xuống núi. Nhưng trên thân thể của ông không hề mang theo một vết thương nào. Bởi vậy giang hồ chỉ biết ông bại trận, chứ không ai biết ông bại ở chiêu thứ mấy. Bởi từ trước đến nay, phàm là người tìm Lạc Tinh Thiên Ma đấu kiếm, kẻ nào cũng trọng thương trở về. Chỉ duy nhất có cô độc thượng nhân là toàn thân mà bại. Do đó kiếm thuật của Hải Nam từ đó danh tiếng càng vang xa. Đến khi các môn phái liên thủ dây công, Lạc Tinh Thiên Ma từng mời ông tham gia, nhưng ông đều từ chối không đến Trung Nguyên dự cuộc thịnh sự ấy. Kỳ thực lúc ấy ông đang ở trên Ngũ Chỉ Sơn, khổ tâm nghiên cứu cách phá Lạc Tinh Cửu Thức. Vì vậy suốt mấy chục năm sau khi Lạc Tinh Thiên Ma mất tích, ông chưa từng bước chân vào Trung Nguyên. Về sau, ông quả nhiên sáng tạo ra một bộ cô độc kiếm pháp chuyên dùng để khắc chế Lạc Tinh Cửu Thức. Trước lúc lâm chung, ông truyền chức trưởng môn lại cho Lê Sơn Độc Cô Khách. Mà Lê Sơn Độc Cô Khách lại đem bộ cô độc kiếm pháp ấy phối hợp thêm kiếm trận sang song nhân hợp luyện, gọi là cô độc kiếm trận. Hai kiếm hợp bích uy lực lại tăng lên gấp bội. Chỉ tiếc rằng công lực của Lê Sơn Song Hùng quá nông cạn, căn bản không phải là đối thủ của Lý Kiếm Minh. Kiếm trận vốn dùng để khắc chế Lạc Tinh Cửu Thức, nay lại bị chính Lạc Tinh Cửu Thức áp chế ngược lại. Dưới mũi kiếm của Lý Kiếm Minh, sắc mặt của hai người đều đã bị biến đổi. Trong lòng họ hối hận vì sự lỗ mãng ban đầu, khiến cho giờ đây lâm vào thế, cởi lưng cọp khó xuống, bị nhốt chặt vào trong vòng kiếm ảnh của đối phương. Nhưng đột nhiên họ cảm thấy lực trói buộc chợt nới lỏng, đối phương không hiểu vì sao lại khựng lại một thoáng. Cửa trống lập tức lộ ra, kiếm quang cũng theo đó thu liễm, dừng cùng xưa nay gian xảo thông minh. Thấy Lý Kiếm Minh châu mài môi miếm chặt, toàn bộ mặt lộ vẻ đau đớn ở trong lòng, hắn mừng thầm, vô ảnh chi độc trong người của hắn đã phát tác rồi. Nghĩ vậy, hắn không nói không rằng, nghiêng người dòng kiếm kêu lên, hải bức phiền xí. Thành làm kiếm tẩm độc trong tay lướt thành nửa vòng theo lối thiền phòng đâm thẳng vào hai huyệt thượng giao hạ giao trên túc thái dương bàn quan kinh của Lý Kiếm Minh. Cùng lúc tay trái của hắn dung chưởng đánh vào mệnh môn huyệt nơi lưng của đối phương. Còn Dương Thương thấy kiếm thế lời ra cũng lập tức xuất chiều hải bức liễm xí. Kiếm đi nhẹ linh đâm vào hai huyệt thiên su ngoại lăng trên túc dương minh dị kinh. Lý Kiếm Minh tiểu phúc đau nhói đầu óc choáng váng, kiếm thế lập tức chậm lại. Chỉ ngừng trong khoảnh khắc chàng đã cảm thấy hai luồng kiếm phong ập tới thân mình, tình thế vô cùng nguy cấp. Ngay trong cái sát na điện quang quả thạch ấy, chàng hít sâu một hơi gầm lên một tiếng, thần trên nghiêng mạnh sang phải, trường kiếm xoẹt một tiếng, vô thường đào đẩu. Kiếm quét ngược ra sau, gạt thanh kiếm đánh lén, đồng thời tay trái tụ chưởng lực nơi lòng bàn tay dung mạnh ra ngoài đánh thẳng vào bách hội huyệt trên đỉnh đầu của Dương Thương. Một tiếng thét thảm vang lên, trường kiếm trong tay của Dương Thương đâm trúng trước ngực của Lý Kiếm Minh nhưng lập tức bị gãy làm đôi. Còn một chưởng của Lý Kiếm Minh thì đánh trúng đỉnh đầu của hắn thiền linh cái vỡ nát. Dương Thương ngã vật xuống chết ngay tại tràng. Cùng lúc đó đùi của Lý Kiếm Minh cũng bị trường kiếm của Dương Cung đâm trúng. Chàng đau đến khẽ rên lên một tiếng, nhưng thế vô thường đảo đầu, liền xoay vòng đã hất văng thanh kiếm của đối phương. Chàng nghiến răng xoay người định ra tay kết liễu mạng sống của Dương Cung, nhưng vừa quay lại chàng đã sững sờ kinh hãi, hai mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thì ra Dương Cung xuất kiếm, mũi kiếm nhanh như cuồng phong đâm trúng hậu đùi của Lý Kiếm Minh, còn chưởng trái của hắn cũng đúng lúc đánh vào lưng đối phương. Nhưng không ngờ khi bàn tay hắn dận đủ công lực giáng thẳng xuống lại trúng vào nhuyễn đồng giáp trên người của Lý Kiếm Minh. Những mũi gai sắc nhọn trên giáp đâm sâu vào lòng bàn tay của hắn, mà thứ hạt ảnh ngao độc bám lên thân giáp liền đó có truyền thẳng vào máu của hắn. Một luồng tê dại nhanh chóng lấn át nỗi đau, cánh tay trái lập tức mất cảm giác. Hạt ảnh ngao độc theo huyết mạch cực nhanh chạy thẳng về tim. Khi tay trái vừa tê, trường kiếm trong tay của hắn đã bị đánh văng. Hắn vừa định lùi lại, bỗng cảm giác đau nhức tê dại từ cánh tay truyền khắp toàn thân, khiến hắn không sao nhúc nhích nổi. Hắn giơ tay lên nhìn, chỉ thấy trên lòng bàn tay chi chít vô số lỗ máu màu tím đen từ trong tuôn ra. Cả cánh tay trái lập tức biến thành màu đen như mực, sưng phồng lên như trái bí mùa đông. Toàn thân hắn đau như thể xương cốt bị người ta dùng dao nhỏ cạo xé, lại như có vô số con sâu hút máu bò thẳng vào trong tim. Hắn hạ miệng thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu rơi lả chả, gân xanh trên mặt nổi lên cuồn cuộn. Hắn run rẩy lắp bắp, ta trúng độc rồi. Thân hình béo lùn run rẩy, môi tím tái. Hai mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng cầu khẩn nhìn Lý Kiếm Minh rung giọng nói, cứu ta. Hắn lảo đảo bước được có hai bước, hai chân mềm nhũn té nhào xuống mặt đất nhưng vẫn cố gào lên, người cứu ta, người cũng trúng biển quyệt chi độc của ta có giải dược. Lý Kiếm Minh nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của hắn chậm rãi nói, ta cũng không có giải dược. Độc này không phải do ta hạ mà là hạt ảnh ngao độc của tội tâm độc ma. Dương Cung khàn giọng kêu lên kinh hãi, hạt ảnh ngao độc ư, trời. Hắn vừa nói đến đó liền gào lên một tiếng điên cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu chết tại tràng. Hai bàn tay của hắn cắm sâu qua khe đá, máu tím nơi cánh tay trái vẫn tuôn ra như suối. Lý Kiếm Minh nhìn thấy trên mặt đất có một đoạn đầu lưỡi, trong lòng lạnh buốt. Hắn chịu không nổi độc khí công tâm đã tự cắn lưỡi tự sát, độc tính quả thật quá ghê gớm. Nghĩ tới đây, chàng đột nhiên cảm giác nơi đùi bị thương truyền đến một cơn tê buốt kèm theo đau nhức thấu xương. Chàng đứng không vững nữa liền ngã sầm xuống đất. Chàng hiểu rõ, nhờ dược lực của Xâm Dương vốn dùng để áp chế độc thương, nhưng sau một hồi kịch chiến, khí huyết vận hành quá nhanh, cuối cùng không kèm được, khiến hai luồng độc huyết đồng loạt dâng lên. Chàng lẩm bẩm, ta không muốn chết. Tuệ muội, Tuyết Hồng ơi. Hai luồng độc khí trong cơ thể chợt xung kích dữ dội, ý thức của chàng lập tức chìm vào trong hắc ám, thân người ngã xuống đất, trường kiếm trong tay cũng bị đè gãy làm đôi rơi bên cạnh, trên mặt đất nằm ba cái xác chết, nếu tính luôn cả chàng thì là bốn, nhưng chàng có chết không? Ta nghĩ là sẽ chết. Bởi trong người của chàng đã trúng vô hình chi độc và biển quyệt chi độc, cả hai đều thuộc loại tam đại kỳ độc trong thiên hạ, kẻ trúng không ai có thể sống sót, chàng có thể thoát được sao? Dường như đã rất lâu, lại qua một lúc nữa, Lý Kiếm Minh rốt cuộc tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Chàng cảm giác nơi tiểu phúc có một vật băng lạnh áp vào, từng luồng hàn khí từ rốn thấm qua trong, đi thẳng đến đan điền hòa cùng luồng chân khí nóng rực ở trong bụng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Chàng nhắm mắt hít sâu một hơi, lập tức một luồng không khí ẩm ướt pha chút hương thơm nhẹ nhẹ tràn vào phổi. Chàng kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy mình đang nằm trong một căn phòng. Ở bốn bề là vách đá, kính bưng không lọt gió. Chàng cử động thân mình rồi thầm nghĩ, đây là nơi nào? Ta vì sao lại ở đây? Nghĩ một lúc chàng mới nhớ ra mình từng ở Viên Thông Tự giao chiến với Kim Giáp Thần và Tồi Tâm Độc Ma. Trúng vô hình chi độc sau đó lại bị kiếm độc đâm trúng. Trúng biển quyệt chi độc rồi hôn mê. Chàng ngạc nhiên nghĩ, ta trúng hai loại kịch độc sao lại chưa chết? Chẳng lẽ độc dược đối với ta mất công hiệu rồi sao? Hay Sâm Dương lại có công hiệu ghê gớm đến như vậy? Đang nghĩ, chàng cảm giác Tiểu Phúc có một luồng hàn khí, đưa tay sờ thử mới phát hiện chính là con ngọc mã xanh biếc do Lưu Tuyết Hồng tặng. Vì dây lưng lỏng nên nó rơi sát bên rúng. Chàng cầm ngọc mã lên tay, lại không cảm thấy hàn khí phát ra. Quan sát kỹ mới phát hiện, bụng ngọc mã rỗng, bên trong có một chất dịch màu đỏ tươi đang lắc lư. Chàng thầm nghĩ, xưa nay ta chưa hề để ý con ngọc mã này lại rỗng ruột, nhưng trong bụng nó sao lại có chất lỏng đỏ như máu thế này? Đúng lúc ấy, một luồng nóng rực từ Tiểu Phúc dâng lên, tề đào lan khắp bụng dưới. Chàng giật mình kinh hãi, vội ngồi xếp bằng xuống đất vận công áp chế độc khí. Lưỡi chạm hàm trên tâm thủ đan điền, một luồng thuần dương chân khí chậm rãi dâng lên lưu chuyển khắp tứ chi bách hài, ép độc khí tụ lại nơi một góc Tiểu Phúc. Chàng thở phào một hơi, vừa định đứng dậy, độc khí lại phá chân khí lan ra bốn phía. Chàng vội vàng lại vận công ép trở về. Chính lúc ấy chàng chợt hiểu ra một điều, khi ngọc mã đặt lên bụng ta không cần vận công cũng có thể kèm độc, nhưng khi rời ra độc khí liền tán loạn. Hơn nữa giờ đây hai luồng khí tự hồ đã dung hợp, lại càng hung hiểm hơn. Chàng liền đặt ngọc mã trở lại nơi rúng, chậm rãi thu chân khí về đan điện. Ngọc mã vừa đặt xuống, hàn khí lập tức bốc mạnh thấm sâu vào bụng. Chàng cảm thấy độc khí trong cơ thể từng sợ thấm qua ngoài da, tự như bị ngọc mã hút đi, lại tự như bị trấn áp trong bụng, đến chính chàng cũng không phân biệt nổi. Cảm thấy tạm thời không còn khó chịu, chàng mới đứng dậy quan sát bốn phía. Chỉ thấy bốn góc phòng đặt đầy những chiếc giò được nêm phong kỹ. Mặt đất ẩm thấp, đá xanh mọc đầy rêu đen. Trên đất đặt một tấm ván gỗ, đầu ván cắm một bó nhang tro đang rơi vãi xuống. Ở trong phòng vẫn còn mùi đàn hương, rõ ràng chưa phải đã lâu. Chàng bước tới góc phòng thấy trên mỗi chiếc giò đều dán phong đều ghi pháp danh của các vị hòa thượng, hiển nhiên bên trong đều có tro cốt. Chàng nhổ một tiếng nói lại thật xui xẻo, lại coi ta như người chết đem đặt ở đây. Nghĩ rồi chàng phán đoán, vậy nơi này chính là chùa chiền, ta phải tìm đường ra ngoài xem sao. Chàng nhấc tấm ván cửa thò đầu nhìn ra, chỉ thấy trên cao có một lỗ như cửa sổ khép kín, xung quanh chừa khe hở nhưng không có chút ánh sáng nào lọt vào. Chàng thầm nghĩ, xem ra đây là tầng hầm của chùa. Giờ chắc đã tối nên không có ánh sáng. May mà ta từng sống lâu ở trong hang động, dạ nhãn đã luyện thành mới nhìn rõ được. Trần cao chừng 5 trượng, ta vẫn có thể nhảy lên bám lấy cây đinh sắt ở phía trên, rồi mở nắp thoát ra. Chàng liền dẫn khí tung người vọt lên, nhưng thân thể vừa lên được chừng 3 trượng, bỗng Tiểu Phúc chấn động mạnh. Ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn, đau thấu tận xương tủy. Chân khí nơi đan điền không sao nâng lên được nữa, tán loạn khắp nơi. Trời ơi! Chàng rơi phịch xuống nền đất ẩm ướt, trước mắt sao vàng loạn xạ. Chàng gắng ngồi xếp bằng vận công điều tức. Nhưng lúc này, luồng thuần dương chân khí trước kia đã không sao tụ lại được nữa. Chàng cảm thấy kinh mạch bị độc khí bích kín. Chân khí tản mát khắp nơi, thu cũng không về được. Chàng hít sâu từng ngụm khí, cố gắng gom lại chân khí nơi đan điền. Rất lâu sau, toàn thân mồ hôi đầm đìa, áo ướt sũng. Mồ hôi từ trán nhỏ giọt, chảy qua lông mày, rơi vào mắt, đau rát vô cùng. Chàng đau buồn nằm ngửa trên tấm ván gỗ, co tay làm gối nhìn trần đá, thở dài một tiếng, ta xong rồi. Một thân chân khí nay không thể tụ lại. Nội lực của ta có thể phát ra lúc này chỉ còn 2/10 so với trước. Nếu dùng quá độ, ta sẽ lại hôn mê. Độc này thật là quá độc, tụ sâu ở trong bụng, bịt kín kinh mạch. Từ một kẻ phi phàm, ta đã biến thành một người tầm thường, Nghĩ tới đó chàng đau đớn siết chặt hai tay, răng cắn chặt môi dưới, không kềm được mà rên khẽ thành tiếng. Quả thật một con người không tầm thường nếu chỉ trong khoảnh khắc bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã đánh mất sức mạnh vốn có, trở thành một kẻ phàm tục như bao nhiêu người khác, thì nỗi đau ấy chẳng khác nào sinh mệnh bị tước đoạt. Người ấy tất sẽ gào khóc thảm thiết, than trời trách đất cho số phận bất hạnh của mình, trừ phi hắn có một ý chí kiên cường phi thường. Lý Kiếm Minh chính là như vậy. Chàng từng chịu vô số đả kích, vô vàn gian khổ, nhưng từ trước đến nay chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Chàng nghiến chặt răng, cắn răng chịu đựng roi vọt của số mệnh, nuốt nước mắt vào trong bụng, bởi thế chàng mới có thể hiểu lần thoát khỏi bờ vực tử vong, đổi thay vận mệnh của chính mình. Thế nhưng lúc này chàng lại một lần nữa mất đi thứ sức mạnh phi phàm ấy. Chàng phải chịu đựng vô số khổ sở của cảm giác được rồi lại mất, lại thêm thương thế trên thân thể hành hạ không ngừng. Trong lòng đau đớn chàng thầm nghĩ, dược lực của cây sâm dương trong cơ thể ta tuy chưa mất, nhưng toàn bộ đều bị độc tính khống chế, căn bản không thể tụ về đan điền. Nếu có người dùng nội lực vô thượng giúp ta bứt hết độc ra ngoài, thì nội công của ta chẳng những không mất mà còn tinh thuần hơn trước. Nhưng trên đời này lấy đâu ra người như vậy? Chàng nằm một lúc cảm thấy cứ như thế này cũng không phải là cách lâu dài. Bèn đứng dậy, đưa mắt quan sát bốn phía tường đá. Chàng sờ lên lớp rêu dày phủ ở trên vách, dùng tay cào xuống một mảng lớn, để lộ ra mặt đá ở phía dưới. Chàng dùng ngón tay ấn thử vừa vận lực, đã móc ra được một mảnh đá vụn. Chàng thầm tính, bây giờ nếu ta nhảy lên hơn một trượng, rồi dùng đầu ngón tay cắm vào vách đá, chỉ cần đổi mấy hơi thở là có thể leo đến đỉnh. May mà bức tường này đã quá lâu năm, đá đã phong quá nên mới có thể dùng ngón tay cắm vào. Nghĩ tới đó chàng ngẩng đầu nhìn lên trên ước lượng. Khoảng cách này chắc còn miễn cưỡng leo được. Chỉ có điều phải điều tức trước đã, để những tàn lực còn sót lại ngưng tụ thêm một chút. Thế là chàng khoanh chân ngồi xuống đất lại bắt đầu vận công. Một hồi lâu sau chàng mới thở mạnh ra một hơi đứng dậy. Bày thế khẽ quát một tiếng, thân hình đã vọt lên cao hơn một trượng. Khi thân thể sắp rơi xuống, tay phải năm ngón xòe rộng, dần lực cắm mạnh vào vách đá. Phập một tiếng, năm ngón đã xuyên vào tường, cả thân người treo lơ lửng giữa không trung. Chàng hít sâu một hơi, thế không hề chậm lại, tay trái vươn ra lại cắm vào vách theo cách tương tự. Cứ như thế đổi liền mấy hơi cuối cùng, chàng cũng leo lượt lên tới trên đỉnh. Chỉ leo có từng ấy khoảng cách mà chàng đã thở dốc liên hồi, mồ hôi trên trán nhỏ giọt không ngừng, trong lòng đau xót thầm nghĩ. Trước kia ta chỉ cần một lần tung người là có thể vượt 6 trượng, mà bây giờ chỉ 5 trượng thôi đã khiến cho ta mệt đến mức này rồi. Trời ơi! Chàng treo mình trên vách nghỉ ngơi chốc lát, rồi chân phải phát lực thân người đu đưa một cái, đá dằn tấm ván gỗ che phía trên, bạch một tiếng, tấm ván bật tung, ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào, gió lạnh cũng theo đó ùa vào. Lý Kiếm Minh lộn người một cái nhảy lên mặt đất. Chàng giang hai tay hít thật sâu một ngụm không khí tươi lạnh, rồi đậy nắp lại, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hóa ra đây là một sân trống ở trong chùa. Bên cạnh chất một đống củi lớn, phía trái là một gian nhà xí, xem ra đây chính là phòng chứa củi. Chàng bước ra khỏi củi phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy vài vì sao thỉnh thoảng ló ra khỏi tầng mây, tỏa xuống chút ánh sáng yếu ớt. Trên không trung, từng bông tuyết bay lả tả rơi xuống mặt đất. Rơi xuống trên đất, chàng thầm nghĩ, ta ngất đi từ sáng sớm đến nay, chẳng lẽ đã qua 5 canh giờ rồi sao? Xem ra cũng sắp đến giờ tí. Ý nghĩ ấy còn chưa dứt, bỗng thấy một bóng đen lảo đảo đi tới. Chàng nhìn kỹ là một tiểu hòa thượng mắt lim dim buồn ngủ, tay phải kéo quần, tay trái ôm chặt áo trước ngực, cho gió khỏi lạnh. Rụt cổ chạy tới, Vừa đi tiểu hòa thượng vừa lẩm bẩm, hôm nay uống nhiều trà nóng quá, mắt tiểu chịu không nổi. Trời lạnh thế này mà còn phải chui khỏi chăn ấm đi nhà xí. Mấy tên khốn kia đúng là không ra gì, có giả hồ cũng không chịu cho mượn. Còn đòi 10 đồng tiền đồng cho một bãi tiểu đúng là chặt chém. Ngày mai ta kiếm cục đá đập vỡ nó, cho ai cũng khỏi dùng. Nói tới đó, vài hắn bỗng đụng phải một người. Hắn nheo mắt buồn ngủ lẩm bẩm, vị sư huynh nào cũng ra đi tiểu ư? Chữ tiểu còn chưa dứt, hắn đã nhìn rõ người đứng trước mặt một đại hán trung niên đứng lặng lẽ. Hắn nhận ra ngay đó chính là vị Lý thí chủ hôm trước còn cùng lão phương trưởng đánh cờ dây. Tiểu hòa thượng lập tức nặn ra nụ cười, Lý thí chủ ngày cũng đi nhà xí. Hắn chợt nhớ ra chiều hôm qua chính tay hắn đã khiêng thi thể của Lý thí chủ không còn hơi thở xuống địa thất. Vậy thì sao giờ này lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. Hắn run giọng kêu lên, A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, xin các ngài bắt con quỷ này về sinh, xin phù hộ cho con. Răng của hắn va chạm vào nhau, nghe lập cập nói năng chẳng còn rõ chữ. Lý Kiếm Minh đứng yên nhìn cảnh tượng ấy vừa tức cười. Chàng thường nghĩ thầm, đúng là tên hồ đồ lại tưởng ta thành quỷ, thôi thì xem hắn còn làm trò gì nữa đây. Tiểu hòa thượng thấy niệm Phật không linh nghiệm, càng hoảng sợ đến rã rời. Hắn quỳ phịch xuống đất, dập đầu gian giái. Quỷ gia gia, quỷ thí chủ, quỷ đại gia, quỷ lão tổ, xin tha cho con. Còn chỉ lén uống nửa ngụm nước canh thịt chó thôi, không chỉ liếm đầu lưỡi một chút thôi. Quỷ tổ tông ơi, nếu ngài muốn bắt người thì bắt Tuệ Căn sư thúc đi, chính ông ta giết chó đó. Lý Kiếm Minh hừ một tiếng, đưa tay túm lấy cổ áo lưng của tiểu hòa thượng nhấc bổng lên. Nào ngờ vừa bị nhấc lên, dưới người của hắn nước nhỏ lông tông. Lý Kiếm Minh nhìn xuống đất, thì ra là một vũng lớn, hóa ra đã tiểu ra ngoài quần rồi. Quỷ đại gia, hôm trước con khiêng ngài xuống địa thất. Lý Kiếm Minh lạnh giọng hỏi, người nói hôm trước vậy hôm nay là ngày mấy? Tiểu hòa thượng run rẩy đáp, hôm nay là mùng 2 rồi. Lý Kiếm Minh thất thanh, mùng 2, hỏng rồi, cuộc hẹn với người áo xanh. Chàng lập tức quăng tiểu hòa thượng xuống đất, tung người vượt tường lao đi như gió để kịp cuộc hẹn kia. Còn tiểu hòa thượng thì quá kinh hãi ngất liệm tại chỗ. Tuyết đã ngừng rơi, gió cũng lặng đi. Dần trăng từ sau mây lộ ra gương mặt mỉm cười, cúi nhìn thế giới trắng bạc. Ánh trăng nhàn nhạt như thủy ngân chảy tràn khắp mặt đất, phóng mắt nhìn xa một màu trắng mênh mang. Lúc này từ phương xa có một người chậm rãi bước tới. Bóng của hắn bị ánh trăng kéo dài ở phía sau, từng bước tiến lại. Thân hình cao gầy bước đi long dong, trông hết sức là phiêu dật tiêu sái. Chỉ tiếc trên mặt lại che một tấm khăn, khiến không thể nhìn rõ dung mạo. Hắn đến gần gò đất, dừng chân đảo mắt nhìn quanh lẩm bẩm, người đâu rồi? Hắn sợ lên mặt nghĩ thầm, may mà thuốc dịch dung chưa rơi mất nên mới có thể khôi phục dung mạo thật. Lát nữa gặp hắn ta phải tháo khăn cho hắn nhận ra. Ý nghĩ vừa dứt, bỗng nghe một tiếng đàn vang lên. Trong đêm tối tiếng đàn ấy đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn lại không sao phân biệt được người gãi đàn đang ở nơi nào, bởi tiếng đàn ấy dường như từ nơi rất xa vọng lại, mà cũng như ngay sát bên tai. Hắn đang lấy làm lạ, định đi tìm người gãi đàn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, người có phải là Lạc Tinh Truy Hồn không? Lý Kiếm Minh đáp, phải, chính là tại hạ, xin hỏi tôn giá là ai? Giọng nói kia hừ nhẹ một tiếng, người hãy nghe xong một khúc đàn của ta rồi mới nói đến tư cách hỏi ta là ai. Lý Kiếm Minh cũng hừ một tiếng ngạo nghễ nói, ta Lạc Tinh Truy Hồn, trời không sợ, đất không kinh, lẽ nào lại sợ một khúc đàn của ngươi? Cứ gãi đi. Trong bóng tối vang lên một tiếng cười lạnh rồi lập tức im bặt. Lý Kiếm Minh đang lấy làm kỳ quái thì đột nhiên một tiếng rung khe khẽ, mảnh như tiếng mũi do ve từ tận chân trời xa xăm vang tới. Tiếp đó tiếng đàn uyển chuyển nhu hòa như tiên nhạc, nhẹ nhàng trôi theo không khí mà đến. Âm thanh dịu dàng ấy tựa như lời thì thầm của tình nhân, khiến trước mắt của chàng bỗng biến đổi. Chàng như trở lại năm xưa cùng Công Tôn Tuệ Cầm ở Kim Long Bảo. Công Tôn Tuệ Cầm dịu dàng tha thiết, nói bao lời tình tự với chàng. Từng sợ tình ti từ ánh mắt nàng bắn ra, quấn lấy thân chàng, quấn chặt trái tim chàng, khiến chàng nếm được vị ngọt của ái tình, cảm nhận được sự dịu dàng của nữ nhân. Bỗng tiếng đàn đột ngột biến đổi, âm điệu uyển chuyển quá thành ai quán thê lương. Từng sợ tình âm dây đàn bay lên truyền vào tai Lý Kiếm Minh như những lời nguyền lạnh lẽo. Chàng như thấy Công Tôn Tuệ Cầm bị trọng thương ngã gục giữa đống tuyết, máu tươi loang đỏa nơi nàng nằm. Nàng rên rỉ, nàng kêu than, nàng khát vọng chàng đến cứu, khát vọng hơi ấm của chàng, mong trước giờ lâm chung được yên ổn nằm trong vòng tay của chàng. Thế nhưng chàng lại hoàn toàn không nghĩ đến nàng. Trong lòng chỉ nghĩ đến một thiếu nữ khác, trơ mắt nhìn nàng ấy thở dốc, máu chảy không ngừng mà mặc kệ sống chết của Tuệ Cầm. Vì thế nàng oán trách, nàng nguyền rủa chàng bạc tình, trách chàng quên đi những ngày tháng ngọt ngào xưa cũ, mắng chàng nhẫn tâm. Đến đây Lý Kiếm Minh không kềm nổi đau đớn, bật tiếng kêu lên: Tuệ Cầm, nàng ở đâu? Nàng ở đâu? Ta không quên nàng, ta sẽ đi cứu nàng. Nhưng khi chàng gọi tên như vậy, trong bóng dáng xinh đẹp khác bỗng thể hiện trước mặt. Đó là Lưu Tuyết Hồng, cô gái si tình vì chàng mà cắt tóc quy y trở thành ni cô. Cô quỳ ở trên tọa cụ, hai mắt chứa nước mắt, cúi đầu cầu nguyện cho chàng bình an. Hai tay đếm hạt tràn, sống trong những ngày cô tịch với thanh đăng của chùa cổ. Chàng nhìn rõ mái tóc đen trên đầu của nàng đã rụng sạch, chỉ còn lại sáu dấu ấn thọ giới nổi bật. Chàng đau xót kêu lên: Tuyết Hồng, Tuyết Hồng ơi, đừng như vậy, ta sẽ ngay lập tức đến cứu nàng. Bỗng như thể cha chàng mang đầy vết thương ở trên người, máu me đầy khóc hiện ra trước mắt chàng, chỉ tay quát: Đồ bất hiếu ngỗ nghịch, ta vì con mà hy sinh mạng sống, mà con chỉ lo nghĩ đến đàn bà, chẳng hề báo thù cho ta. Người có biết ta đau đến mức nào không? Toàn thân đầy thương tích, ta rơi từ vực sâu xuống. Chàng vừa khóc vừa thét: Cha, cha, xin cha thứ lỗi cho con. Cả thân của chàng ngã vật xuống đất, nước mắt thấm ướt khăn mặt. Chàng lật nó rồi cúi đầu khóc nức nở. Tiếng đàn chuyển sang một nhịp đã biến thành âm thanh cao vút hùng hồn như vô số chiến mã, binh khí lao vào trận địa. Tiếng hò hét vang rền, gió ngựa nhảy múa, cuốn theo một mảng máu thịt, cờ phướng dưới ánh nắng rung rinh, lao dung dút. Tiếng vang dồn dập vô số thương tâm vào ngực quân sĩ. Kế tiếp là tiếng rên xiết bi thương, nước mắt chảy tràn, cả người chàng run rẩy, huyết khí sôi sục, tim đập rộn ràng. Chàng thở hổn hển lao tới hô to: Đánh, đuổi cả thù ra, trả lại giang sơn đại hán cho ta. Bóng mắt của chàng đảo qua, một sa mạc hoang vu toàn xương trắng một mảnh. Người thân của chàng đã chết, nhà cửa tan hoang. Chàng gào lên phun ra một ngụm máu tươi, nhảy lên cao rơi xuống gò đất ngất lịm đi. Tiếng đàn bỗng ngưng lại. Một tiếng thở dài, một bóng dáng uyển chuyển từ gò đất tiến tới rồi. Tiếp theo là một tiếng la kinh hãi rồi, lại im bặt. Đêm tối đặc quách càng thêm dày. Một đám mây đen bay tới che kín trăng. Bỗng đất trời chìm trong bóng tối. Gió lạnh rít qua, chó hoang tru gào, cành cây rung rẩy. Hoàng hôn, khói bếp bay lên từ mái nhà uốn mình dài dòng, rồi theo gió lạnh trôi đi mất dạng, rồi lại từng làn khói khác bốc lên. Trong nhà đèn đã thắp, chiếu sáng khắp đất trời rực rỡ như ban ngày. Trong đại sảnh, một lão nhân cầm chén trà đang trò chuyện cùng một thư sinh trẻ. Lão nói: Sáng nay theo kết quả do A Phúc thăm dò tin tức tại Thiên Thông Tự, thì Lạc Tinh Truy Hồn đã mất tích. Một tiểu hòa thượng nói hắn bước loạn choạng ra khỏi cổng chùa, từ đó đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, sợ chừng 9/10 đã chết rồi. Thư sinh trẻ trầm ngâm giây lát nói, à, điều đó chưa hẳn đã đúng đâu, hắn mang tuyệt kỹ trong người, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lão nhân lên tiếng đáp, thiếu đệ, người chưa biết, cần phải biết rằng tồi tâm độc ma công phu gian danh thiên hạ, ai trúng độc cũng phải chết tại chỗ. Huống chi lần này lại còn gặp kim giáp thần đã gian danh giang hồ 30 năm trước, cùng hai cao thủ của kiếm phái Nam Hải. Làm sao hắn không bị chết vì độc chứ? Trừ phi đã tu thành bất tử, bằng không, bốn cao thủ này bao giây khó thoát. Thư sinh trẻ lúc này lên tiếng hỏi. Theo ngài, Am Viên Thông Tự và Tỉnh Xá Ngân Thực đã bị một loại công phu chưởng lực lạ lùng đánh sập có phải không? Lão nhân gật đầu nói, đúng vậy, các hòa thượng khi khai quật một xác chết, thấy toàn thân xương gãy hết, mùi khét xông lên như bị thiêu, mà Lạc Tinh Truy Hồn vốn không nổi tiếng dùng lửa, nên ta dám nói đó là một loại thần công cực mạnh. Thư sinh trẻ nhíu mày nói.